Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82, bất tử nhị nhân tổ đến. Lại nói Obito lúc đầu muốn giúp Sunet thắng tiền hắn, ngược lại so Sunet còn muốn thua thảm, không để ý cái gì mang Sunet về Konoha mục đích cái gì. Từ Jiraiya chỉ là hơi hơi đùa giỡn nàng một chút, liền bị ca hoàn toàn thay đổi liền biết, Sunet không phải tốt như vậy gây. Hiện tại Obito chỉ muốn mang theo Sasuke rời xa Sunet cái này bạo lực nữ. Bình tĩnh trong rừng rậm, bị bỗng nhiên mà đến truy đuổi đánh vỡ yên tĩnh, không ngừng tại phía trên không dãy núi bồi hồi, cước bộ bay ở trong rừng rậm lui qua. Obito ánh mắt tại bốn phía nhìn sang, sau đó đối bên cạnh vách núi nhìn xem, đành phải mang theo Sasuke dừng lại. Xú tiểu tử, ta hôm nay nhìn ngươi như thế nào trốn. Sau lưng nơi xa, Sunet đắc ý cười nói. Obito bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta nói tiểu phi dương, không phải cược thua ít tiền sao? Có cần phải truy một ngày một đêm sao? Ngươi không mệt, bên cạnh vị này tiểu cô nương cũng mệt mỏi a. Ngươi cho rằng chỉ là thua tiền đơn giản như vậy? Sunet nộ hống, nàng nhớ tới, nghe nói tiểu phì dương lão công cũng là một cái dê béo a. Hơn nữa còn đem lão bà cho thua. Chấm ngoặc kép, những này gần nhất liên quan tới nàng một số truyền ngôn lúc. Sunet lần nữa biến cuồng bạo đứng lên, bàn chân mãnh liệt đạp lên mặt đất. Sunet thân hình bạo xông mà ra, tốc độ so sánh với lúc trước gần gấp đôi không thôi. Móa, sau lưng ẩn ẩn truyền đến âm thanh xé gió, làm cho Obito vội vàng quay đầu. Khi nhìn thấy này tấn mãnh vọt tới Sunet về sau, không khỏi giật mình, muốn không phải là không muốn bại lộ chính mình thực lực, Obito sớm vừa muốn đem Sunet đánh ngã. Hôm nay ta tất đánh ngươi. Nhìn qua hai nhân gian càng ngày càng gần khoảng cách, Sunet khuôn mặt phun lên một tia đắc ý nụ cười, dịu dàng nói, đánh ngươi mẹ cái đại đầu quỷ. Quay đầu chửi một câu, nhìn lấy Sasuke mặt đã biến không công, không biết là chakra tiêu hao quá nhiều, vẫn là sợ hãi. Hừ, Obito lại có thể cảm thụ Sunet lực lượng, lập tức lạnh hừ một tiếng. Nhất quyền đối lên trước mặt oanh kích mà ra. Nhất thời, một trận cuồng phong bỗng dưng hiển hiện trước người, sau đó bạo quyền mà ra, sau cùng cùng Sunet quyền đầu đối oanh cùng một chỗ. Bành, hai cỗ hung mãnh lực lượng đụng nhau, trực tiếp đem trong rừng rậm thảm cỏ xinh xinh quét đi một tầng, mà một số gầy yếu thân cây cũng là bị chặn ngang chặt đứt. Quả nhiên có chút khí lực, khó trách dám dạng này trêu đùa ta. Lần đầu cùng Obito giao thủ, Sunet trong mắt lướt qua một vòng kinh dị, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Người cũng là tiểu phì dương Sunet. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cái thanh âm, nhất thời đem Sunet cùng Obito ánh mắt hấp dẫn quá khứ. Obito nhìn quá khứ, chỉ gặp hai cái ăn mặc hỏa choáng hắc sắc áo choàng người đứng ở bên cạnh này khỏa trên đại thụ. Chính là tham tiền Kakuzu cùng tà thần Hidden. Hắc hắc, các người đến cùng ai có thù đâu. Lại có người tại hắc thị đổi tiền chỗ hoa 100 triệu 2 đến treo giải thưởng các ngươi. Hidden, ngươi không muốn động thủ. Tiền đều là ta. Kakuzu đứng bên cạnh Hidden nói ra. Hidden phất phất tay bên trên liêm đao. Thật không biết ngươi vì cái gì như vậy ưa thích tiền. Bất quá, yên tâm tiền ta sẽ không cần. Ta đối này chút đồ, vật không hứng thú. Kakuzu, lần này ngươi đừng xuất thủ. Ta phải dùng bọn họ tiến hành nghi thức. Về phần tiền lời nói liền cho ngươi tính toán. Hết lần này tới lần khác đâu. Hidden nghiêng mắt nhìn liếc một chút trước mắt này Obito cùng Sunet bọn họ. Sau lưng hắn cách đó không xa, chính là này Kakuzu, như thế rất tốt, bất quá ngươi không nên khinh thường. Không phải vậy sẽ chết. Kakuzu nhìn liếc một chút Obito. Hắn cảm giác tự mình nhìn không rõ cái này cá nhân, mà lại trả lại cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Obito nhếch miệng, thầm nghĩ, làm sao liền Akatsuki này hai cá nhân cũng tới. Lần này có hơi phiền toái. Sunet nhíu nhíu mày, nói ra, các ngươi là ai? Ha ha, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi chết tại thần sứ người trên tay cũng biết rồi. Hidan nhảy xuống, cầm lấy cái kia đại liêm đao, tốc độ phóng tới Sunet, nhảy đứng lên bổ về phía Sunet. Thực Hidan thực lực cũng không được tốt lắm, nếu không có bất tử chi thân, chỉ sợ không biết chết bao nhiêu lần. Sunet nhảy đứng lên, tránh thoát Hidan công kích, cũng cấp tốc giẫm tại Hidan cái kia thanh đại liêm đao bên trên. Dùng lực đá một cái, Hidan liền bị đá bay xa mười mấy mét. Nếu như là phổ thông ninja khẳng định đứng không tầm thường đến. Thế nhưng là khi đó Hidan có được bất tử chi thân. Hidan bò đứng lên, xoa xoa bị đá mặt nói ra, đau quá a, cái này nữ nhân khí lực cũng quá đại đi. Bất quá thần sứ người cũng không phải tốt như vậy đánh ngã. Oa nha nha, Hidan lại xông quá khứ, cầm lấy đại liêm đao chém mạnh Sunet. Thế nhưng là, liền cái kia mức độ, thật không đủ thể thuật nhất lưu Sunet nhét kẽ răng. Không đến một hồi, Hidan đã bay ra ngoài vài chục lần, mà hắn lại ngay cả Sunet tóc đều không đụng phải. Đáng giận a, làm sao cái này cái nữ nhân thực lực lợi hại như vậy? Cũng không cho thời cơ ta thi triển nghi thức. Hidan lại bò đứng lên ám đạo, cái kia đến là cái gì quái vật? Nhận dạng này đả kích vậy mà một chút việc đều không có. Bên kia Sunet cũng đang kinh hãi, không hiểu vì cái gì Hidan đánh không chết. Phảng phất nhìn ra Sunet kinh ngạc, Hidan không bình thường đắc ý dùng chính mình đại liêm đao đâm vào chính mình trên trái tim. Hắc hắc, ta có bất tử chi thân, ngươi là không thể chinh phục ta. Lúc đầu Hidan đâm hướng chính mình trái tim cũng là muốn cho một hạ cương tay tâm lý áp lực. Hắn tốt thừa cơ công đi lên. Thế nhưng là, Sunet nhìn lấy Hidan trái tim bên trong chảy ra đống lớn máu tươi. Tại đệ đệ chết đi về sau liền hoạn có bệnh sợ máu Sunet lập tức nhọn gọi đứng lên. Cũng ngược lại tại mặt đất run lẩy bẩy, cực giống một cái yếu đuối nữ hài. Hắc hắc, không nghĩ tới cho ta giật mình, liền ngã xuống đất. Hidan kéo lấy hắn liêm đao chậm rãi hướng đi Sunet, không cho phép thương tổn Sunet đại nhân. Đằng sau yên lặng khi nhìn đến Hidan máu tươi liền biết không tốt, lập tức xuất ra nhẫn cụ trong bọc phi tiêu, dũng cảm đứng tại Sunet trước mặt, giống như là một cái bảo vệ tiểu kê mẫu kê. Hắc hắc, dám ngăn đón bản đại gia trước mặt, đại gia ta liền ngươi cùng một chỗ chặt. Hidan mới không biết cái gì là liên hương tích ngọc, liêm đao như cũ chém đi xuống. Obito thật sự là nhìn không đi xuống, đối Sasuke nói ra, hiện tại đến phiên ngươi qua đối phó bọn họ, còn có, đem phụ trọng lấy xuống đi. Sasuke thụ không Obito loại này giọng nói, không muốn mệnh lệnh ta, ta tự mình biết, mà lại, mạnh như vậy đối thủ, ta hiện tại cũng là nhiệt huyết sôi trào. Sasuke mở ra lưỡng câu ngọc Seragon, nhìn hướng phi đoạn, cùng vận tốc ngăn tại yên lặng phía trước, giơ tay lên bên trong phi tiêu, ngăn trở Hidan chém thẳng. Ô, người cái này cái tiểu tử tại sao có thể có chu tước Uchiha Itachi một dạng con mắt? Mà lại, con mở đầu thật giống. Lúc này Hidan nhìn lấy cản ở trước mặt hắn Sasuke kinh ngạc nói. Không phải nói Uchiha nhất tộc toàn bị hắn giết ánh sáng sao? Hidan kỳ quái. Cái gì? Người biết Itachi này cái gia hỏa? Nói, hắn đến ở nơi nào? Sasuke nghe được Hidan lời nói về sau, con mắt biến huyết hồng. Lưỡng câu ngọc điên cuồng địa chuyển động. Ngươi nói chu tước a, ta cùng hắn là một cái tổ chức, Làm sao lại không biết đâu. Bất quá này cái gia hỏa rất chán ghét. Cả ngày kéo căng lấy cái cá chết mặt. Hidden gãi gãi đầu nói ra. Đã ngươi cùng hắn là một đám. Vậy ta liền giết ngươi. Sasuke dùng lực chấn khai Hidden liêm đao. Lui ra phía sau mấy bước. Trong tay cấp tốc kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Một cái đại hỏa cầu cấp tốc đụng vào Hidden. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.